Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, phần 487. Chương 487 kinh tình Nam Dương Vệ Ếch đôi tay rũ tại bên người. Thần sắc không có bất luận cái gì dao động, phảng phất chính mình vừa mới nói không phải buổi tối tiến hành tự, sát thức mạo hiểm, mà là ra cửa mua cái đồ ăn. Phòng livestream bị hắn một câu nổ tung mãn màn hình hoảng sợ làn đạn. Ta dựa, vệ đội ngươi đừng sằng bậy vệ đội. Trước tiên ước hảo cấp cứu chuẩn bị. Vệ đội hắn muốn làm gì? Ta phó bản trước bị vệ đội làm ra tới bệnh tim. Hiện tại còn không có hảo a. Tới tới, vệ đội cực hạn thao tác. Không có việc gì đều phải làm ra sự thao tác người chơi không biết cái này phó bản chân thật tin. Tức, Nam Dương phó bản hình thức là hoàn toàn sắm vai. A, xong rồi, vệ đội lần này sẽ không thật sự đem chính mình đánh cuộc đi vào không ngừng phòng livestream. Hoảng sợ, giải nguyên chân, Trần Trình cũng bị kinh hách tới rồi, thuyền y thất. Giải nguyên chân lá trà sạc đến khí quản. Trần Trình vẻ mặt, a, ngây ra như phỗng mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Vệ đại đội trưởng, phòng y tế góc bố nam nhĩ thật dài ngón tay một đốn. Giống như nào đó đình trệ trong bóng đêm con nhện tiết chi. Âm nhu Nam Dương đứng đầu người chơi hơi hơi nghiêng đầu. Hơi mang vài phần hứng thú mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Giải nguyên chân, Trần Trình thậm chí phòng livestream bị vệ ếch chấn trụ. Trong lúc nhất thời không có người phát hiện hắn rất nhỏ dị thường, giây tiếp theo, ta dừa. Vệ đội ngươi luẩn quẩn trong lòng. Trần Trình buột miệng thốt ra, một câu có thể so với 10 câu nói. Trần Trình trực tiếp đánh vỡ phòng y tế vô ngữ, dại ra bầu không khí, vệ ếch, ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch chậm rãi xem qua đi, Trần Trình đã đầy mặt hoảng sợ. Đầy mặt bất an, gia hỏa này vẫn luôn cảm thấy. Vệ mỗ đội trưởng ở phó bản đấu pháp tràn ngập luẩn quẩn trong lòng. Không muốn sống, tồn tại không thú vị. Khi nào chết một lần đều không sao cả lạnh nhạt bệnh tâm thần khí chất. Hiện tại Nam Dương phó bản. Hiện thực phó bản tạm thời đã không có huyết cống phẩm, đặc thù cơ chế. Này bệnh tâm thần đội trưởng hoàn toàn không trang. Rốt cuộc tính toán đem, ta này mệnh không cần tiền. Tùy thời có thể lấy tới thử một lần nguy hiểm, bản tính phát huy tới rồi cực hạn. Lấy vệ ếch lang diệt tính cách, liền trước tiên chuẩn bị hào cấp cứu loại này lời nói đều nói ra, hắn hôm nay buổi tối không phải. Tính toán đi tìm chết, là tính toán làm cái gì? Không cần a. Trần Trình bị chính mình tơ lụa thông thuận não bổ trinh thám thuyết phục. Phảng phất đã thấy tóc bạc vệ đội nằm ở cáng thượng. Bị vội vàng đẩy mạnh cái này lại hẹp lại xú. Phòng trừng vi khuẩn bệnh khuẩn hàm lượng còn nghiêm trọng siêu tiêu trị liệu thất. Mà chính mình cư nhiên chính là đến cho hắn khai đao làm phẫu thuật. Cứu giúp danh y, Trần Trình một giây đồng hồ bị kia hình ảnh dọa ra bệnh tim. Hắn cứu vệ ếch. Thiệt hay giả? Hoảng sợ quá độ. Giây tiếp theo, Trần Trình đã đè nặng thanh âm. Bùm bùm, bất quá đầu óc mà lại lần nữa buột miệng thốt ra. Tuy rằng ngươi lại tàn nhẫn lại biến thái, nhưng chúng ta trung tâm một đội vẫn là thực tán thành ngươi vị này đội trưởng. Vệ đội, ngươi không thể bởi vì không huyết cống phẩm cơ chế. Liền không để bụng a ta. Đường tỷ, Tống tỷ, giải phó đội vẫn là thực để ý ngươi vệ đội. Trần Trình khóc tang khóc đến chân tình thật cảm, cuối cùng một câu. Hắn thiệt tình chân ý, này phá thuyền phá chữa bệnh phương tiện, mấy trăm năm không đổi qua, ta tuyệt đối cấp cứu cứu không sống ngươi a. Vệ ếch, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép. Không khí phảng phất hoàn toàn đình trệ ở Trần Trình, khuyên bảo, khuyên. Nhưng không bằng không khuyên vệ đội ánh mắt, giây tiếp theo liền phải đao Trần Trình. Vệ đội, đời này cũng chưa như vậy vô ngữ quá, Trần Trình, ta cấp vệ đội cấp cứu. Thiệt hay giả? Trần Trình dám cứu, vệ ếch cũng không dám thượng a. Từ trước tới nay đệ nhất kiện vệ đội chuyện không dám làm xuất hiện. Chính là, vệ đội, nhìn xem Trần Trình, nhìn xem Trần Phi chủ Lưu Tiểu Hòa. Ngươi nếu là thật liều mạng rớt huyết rớt thành huyết ra. Cho ngươi đương cấp cứu chủ lực. Phải là gia hỏa này a. Chúng ta ổn một chút, ổn một chút. Đáng thương giải đạo trưởng giải phó đội. Muốn lo lắng một cái một lời không hợp liền vương tạc lang diệt đội trưởng không nói. Còn phải ứng phó Trần Trình loại này đứa nhỏ ngốc. Thuyền y trong nhà, góc chỗ bố nam nhĩ bỗng nhiên, phốc, mà cười một tiếng. Giải nguyên chân nhưng xem như khụ ra vừa mới sặc tiến khí quản lá trà ngạnh từ. Lúc này, một trương tuấn tú mặt trướng đến đỏ bừng. Không biết là bị vệ ếch kinh thiên lên tiếng kinh. Vẫn là bị Trần Trình bất quá não, thành tâm thành ý, lời từ đáy lòng trấn. Vệ đội, Trần Trình, giải nguyên chân nói năng lộn xộn, bị giải nguyên chân một đánh gãy. Thao thao bất tuyệt trào ra lời từ đáy lòng Trần Trình cứng đờ. Cuối cùng ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó. Trần Trình thạch hóa tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có ta. Muốn, xong, ba cái chữ to hắn nơm nớp lo sợ mà quay đầu. Đi xem vệ ếch dị thường lạnh nhạt mà nhìn Trần Trình liếc mắt một cái. Trần Trình sau cổ chợt lạnh. Phản xạ có điều kiện mà một cái run run, theo bản năng trốn đến giải nguyên chân sau lưng, lần này. Phòng y tế bố nam nhĩ lại cười một tiếng, vị này đến từ Nam Dương đỉnh cấp người chơi nửa người dừa. Nghiêng trên dính vết máu phòng y tế trên vách tường, thật dài ngón tay đáp ở trên cánh tay, thiên mỏng môi hai bên khóe môi hơi hơi thượng cong. Giống như một cái mơ hồ xuất động chăn xanh nhiêm hôn, yên tâm, nam nhân hơi mang điểm nam dương ý. Nhị tiếng nói trầm thấp, quái gì, ta sẽ thay hai vị chiếu cố hảo các ngươi A Thuận Thiên Sư, không biết có phải hay không Trung Châu. Tiếng phổ thông nói được không lớn quen thuộc duyên cớ, chiếu cố, hai chữ, ở bố nam nhĩ giữa môi mang theo dính nhớp nhiệt khí, Trần Trình. Ngoặc kép, nghe càng như là ở nhẫn cười xem diễn, vệ ếch lại lần nữa lạnh nhạt mà xem Trần Trình, Trần Trình. Trần Trình đã nghĩ kỹ rồi ủy thác cha mẹ thân thích sang năm cho chính mình mộ phần mang cái gì. Cống phẩm, giải nguyên chân thuận quá khí, miễn cưỡng định chủ bị đồng đội đánh sâu vào tâm thần. Nghiêm túc mà nhìn về phía vệ ếch, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là cái này phó bản không giống nhau sở hữu đạo cụ. Kỹ năng đều bị hạn chế. Hiện tại mới là phó bản ngày hôm sau. Chẳng sợ không có huyết cống phẩm ảnh hưởng. Cũng nên lựa chọn càng an toàn kế hoạch. Chúng ta không thể thuần dựa ngươi một người hy sinh. Giải nguyên chân giải đạo trưởng đạo đức tư tưởng. Đồng đội hợp tác khóa vừa mới nổi lên cái đầu. Thuyền y trong nhà bệnh lịch hồ sơ thượng. Bỗng nhiên giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Một tia âm phong đột nhiên từ vệ ếch áo dài, mỹ quyên, oán khí đoạn chỉ thượng quát ra, vệ ếch trên. Cổ pháp khí chợt nóng lên, cứ việc không có pháp khí báo động trước. Nhưng âm phong động tĩnh, trong phòng tất cả mọi người có thể cảm giác được, giải nguyên chân. Trần Trình lập tức ngừng thanh. Mọi người đồng thời an tĩnh lại, phòng livestream làn đạn theo bản. Năng cũng giảm bớt, cơ hồ toàn bộ người xem đều đang chờ đợi sắp phát sinh sự, cùng cục. Cùng cục, vệ ếch, bố nam nhĩ phía trước đóng lại phòng y tế hồ sơ ám môn sau. Truyền đến hai tiếng rất nhỏ, như có như không móng tay moi chảo thiết quầy tiếng vang như là có, người ở bên trong muốn mở cửa. Lại không nghĩ khiến cho bên ngoài người chú ý. Vì thế dùng ngón tay nhẹ nhàng đi bẻ thiết quầy ám môn ven khe hở. Trần Trình theo bản năng rút ra. Đem thuyền y, Trần nửa kim, giao phẫu thuật. Nắm ở trong tay, Trần Trình vừa định tới gần thiết cửa tủ. hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, khoảnh khắc. Thiết quầy ám môn sau động tĩnh biến mất, tiếng bước chân là hướng phòng y tế bên này, mọi người ở. Nháy mắt điều chỉnh tốt chính mình thần sắc. Vài giây sau, A Long lão bản Tâm Phúc Nhị Toàn, mang theo mặt khác một người ngựa con, cấp giống giống mà đẩy ra phòng y tế cửa phòng. A Thuận Thiên Sư. Không hảo, Văn Uyển nổi điên. Sao Văn Uyển là ở hơn 10 phút trước đột nhiên hoàn toàn điên mất. Phía trước, hắc cái hàng đầu sư Ba Lợi, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đem Văn Uyển cẳng chân thượng dòi bỏ dẫn ra sau. Văn Uyển tình huống khá hơn nhiều. Vệ ếch cùng Trần Văn Triệu hỏi nàng lời nói. Nàng đều có thể còn tính có trật tự mà giảng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngắn ngủn bất quá non nửa thiên công phu bị cứu ra, còn đuổi rớt trên người Tà Văn Uyển, đột nhiên hoàn toàn điên rồi. Dẫn đầu phát hiện Văn Uyển điên rồi là cùng Văn Uyển cùng nhau lưu tại thượng đẳng khoang xa hoa đại phòng xếp trung cát y mụ phù thủy. Hai tên trợ thủ này, hai tên trợ thủ dựa theo cát y mụ phù thủy cùng mặt khác pháp sư yêu cầu. Ở mặt khác pháp sư đem ngày hôm qua tiến hành quý thuận dẫn linh, nghi thức rồi gỗ đặt ở đuổi ma pháp vòng trung gian sau. Vây quanh pháp vòng một lần lại một lần mà niệm tụng chỉ có bọn họ cùng cát y mụ phù thủy mới có thể nghe hiểu phong quỷ chú ngữ, liền ở hai tên trợ thủ để chân trần. Biên đi lại, biên khom lưng đem cát y mụ phù thủy phá chén sứ nội thủy hướng pháp vòng phù tuyến thượng sái thời. Điểm, Văn Uyển không biết khi nào vô thanh vô tức mà đứng ở trong đó một người trợ thủ sau lưng, mặt khác một người trợ thủ sái quang chén nội thủy, mới vừa nhấc đầu, liền thấy Văn Uyển cúi đầu, rối tung rối bời tóc đen, cao cao mà giơ lên một phen dính máu đao, hướng tới tên kia trợ thủ cổ chát đi xuống. Ở Nhị Toàn khẩu nội, ngay lúc đó trường hợp khác tầm thương khủng bố, Văn Uyển tóc đã hoàn toàn che khuất mặt. Trên người váy chảy không biết nơi nào tới hắc thủy. Hai cái đùi thượng một lần nữa bò ra điều điều dòi bọ lúc này đây. Chui ra dòi bọ không phải màu trắng, mà là màu đen. Cát y mụ phù thủy vị kia trợ thủ đương trường bị chát phá cổ, người còn chưa có chết. Có thể so chết còn khủng bố, bởi vì không bao lâu, tên kia trợ thủ trong ánh mắt, trong lỗ mũi lỗ tai, liền bò ra cùng Văn Uyển trên đùi giống nhau như đúc màu đen dòi bỏ. Phòng livestream, ngoặc kép, vừa đến cơm trưa điểm. Này ghê tởm cảnh tượng rốt cuộc có để người hảo hảo ăn bữa cơm. Điên mất Văn Uyển thấy ai thọc ai. Liên tiếp thọc 5 cái ngựa con, 3 cái trên thuyền thanh khiết hầu gái. Bị thọc người đều cùng cái thứ nhất mụ phù thủy trợ thủ không sai biệt lắm. Tất cả đều là kêu to ngã xuống. Quá một hồi liền từ đôi mắt, miệng, lỗ tai bò ra từng điều dòi bò. Ngựa con nhóm dọa đều hù chết. Không còn có người dám tới gần nổi điên Văn Uyển. A Long lão bản vội vã đem sở hữu pháp sư một lần nữa kêu đi lên. Còn phải tốn tâm tư đem cái này việc lạ giấu trụ, không cho mặt khác thượng đẳng khoang có tiền khách nhân biết. Ngựa con nhóm không dám đi bó nổi điên Văn Uyển. A Long lão bản tức giận đến muốn đem sở hữu phế xài dường như ngựa con toàn băm thành xá xíu. Văn Uyển từ mãnh quỷ trong phòng cứu ra sau, không phải đã trị hết sao? Cứu mạng, ta tình nguyện thắt cổ cũng không nghĩ trong ánh mắt ra bên ngoài bò dòi bò. Hoảng sợ dục nôn làn đạn từ phòng livestream xẹt qua, tóc bạc thanh niên trong mắt ở hơi buông. Xuống lông mi đế, có vẻ dị thường lạnh nhạt, đêm qua, A Thuận, thân phận tạp, cùng Trần Trình thuyền y thân phận tạp giống nhau. Đều kích phát hệ thống cưỡng chế cốt truyện văn bản, dựa theo phó bản văn bản yêu cầu, về ếch ở biết rõ phòng giường có vấn đề dưới tình huống. Ngủ ở 401 phòng nội, nửa đêm, A Thuận, kích phát quỷ kính, người chết dày vải, phòng tắm nổi tiếng cười. Này một loạt quỷ dị sự kiện, chịu thân phận tạp ảnh hưởng. Về ếch ở, mộng, chung, chính mình đi hướng trong gương quỷ ảnh. Sau lưng theo nhìn không thấy chủ nhân người chết dày vải, nhưng là ở vệ ếch thoát khỏi thượng đẳng phòng 401 quỷ kính. Sau lưng dày vải trong quá trình, phó bản không có bắn ra người chơi cốt truyện điểm không đủ. Vô pháp sửa đổi trước mặt cốt truyện nhắc nhở. Này thuyết minh, chân chính, A Thuận, ở Quý Thuận Hào ngày đầu tiên buổi tối. Chỉ là đã chịu một ít kinh hách. Vệ ếch không có chân chính kích phát cùng A Thuận tử vong tương quan cưỡng chế cốt truyện tiết. Điểm, rời đi người sống phòng 401 sau. Vệ ếch gặp được có khả năng trực tiếp giết chết hắn hành lang tím đen hơi thở. Quỷ hài nhóm, bóng người, đều thuộc về vệ ếch chính mình kích phát tân sự kiện, cùng chân chính, A Thuận, gặp được sự không. Quan hệ. Trừ chung quan trọng thân phận tạp người chơi. Mỗi ngày buổi tối gặp được cưỡng chế cốt truyện văn bản, khó khăn sẽ không ngừng đề cao. Càng quan trọng thân phận tạp, khó khăn đề cao đến càng nhanh. Trần Trình, Thuyền Y, Trần nửa kim thân phân tạp, còn chỉ là có khả năng kích phát hẳn phải chết cốt truyện điểm. Vệ ếch, A Thuận, thấp phận tạp. Còn lại là nhất định sẽ ở hôm nay buổi tối kích phát hẳn phải chết cốt truyện điểm. Hôm nay buổi sáng, rời đi đánh phòng khiêu vũ khi, vệ ếch cá nhân phó bản cốt truyện điểm đã tới rồi 90 điểm. Bắt được, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử nhật ký. Da đen kẹp, hơn nữa thăm dò thuyền y thất sau, vệ ếch cốt truyện điểm chính thức vượt qua 100, đạt tới 110 điểm. Nhưng mà, vệ ếch muốn biết Quý Thuận Hào trung tâm quy tắc cực hạn ở nơi nào, người chơi có thể mạnh mẽ vi phạm hệ thống cấp ra thân phận tạp, cốt truyện văn bản, đến tình trạng gì, cùng phía trước đánh quá sở hữu quỷ thoại phó bản so sánh với Quý Thuận Hào, người chơi sinh tồn yêu cầu phi thường tiên minh sắm vai. Ở Quý Thuận Hào thượng, người chơi năng lực, đạo cụ bị độ cao áp chế, người chơi bị khung định ở thân phận tạp hạn chế. Sắm vai là Nam Dương phó bản trung tâm quy tắc, này trung tâm quy tắc ra đời nhất định cùng Quý Thuận Hào, Nam Dương phó bản nhất trung tâm khủng bố chặt chẽ tương quan, đơn giản nhất, cũng nhanh chóng nhất thử biện pháp, chính là ở nguy hiểm nhất dưới tình huống, trực tiếp trái với này một cái trung tâm quy tắc. Hiện tại, bị cứu ra, Văn Uyển bỗng nhiên ở qua không đến nửa ngày sau. Lại lần nữa xuất hiện dị thường, Văn Uyển dị biến. Cùng buổi tối A Thuận thân phận tạp khả năng sẽ kích phát hẳn phải chết cốt truyện có hay không? Liên hệ, mấy cái tự hỏi chợt lóe mà qua, nhị toàn muốn thông chi mặt khác pháp sư. Đem theo tới ngựa con để lại cho A Thuận thiên sư. Cùng bố nam nhĩ, chính mình lại vội vã mà chạy đến địa phương khác đi, xem ra. Đại phòng khiêu vũ cắt điện sau, các pháp sư phân tán tới rồi Quý Thuận Hào bất đồng công viên trò chơi sở, vệ ếch hướng nhị toàn đi. Phương hướng nhìn thoáng qua một tia hắc khí từ nhị toàn phía sau lưng ra bên ngoài mạo. Nhị toàn gáy thượng có một cái xanh tím sắc dấu bàn tay. Nhưng mà nhị toàn chính mình, cùng đi theo nhị toàn ngựa con, tất cả đều như là không có phát hiện, bồ bồ Nam Dương lời nói vang lên. Bị nhị toàn lưu lại ngựa con, ăn mặc vải bố áo trên, vải dệt thủ công khoan quần, âm u đứng ở hành lang không phải người khác, đúng là vệ ếch vừa mới thêm tái tiến phó bản khi đến trung hạ tầng khoang thuyền cấp A nhân tiện lộ, Ali. Cùng mới vừa tiến phó bản so sánh với Ali đối, A Thuận, thái độ tốt hơn một chút. Nhưng ở âm hắc hắc hành lang nội, Ali mệt như cũ bị loạn tao tóc che đầy, có vẻ thần sắc có chút âm. A Long lão bản yêu cầu các ngươi, Ali lại lặp lại một lần, vệ ếch thu hồi tầm mắt. Cùng bố nam nhĩ cùng nhau đi theo Ali hướng đi thông khoang thuyền thượng đẳng kiểu cũ thang máy. đi, yên tâm, cùng ngài đồng bạn hứa hẹn. Bố Nam Nhĩ thanh âm dán đến cực gần, như là ướt nóng xa, thong thả mà chui vào Vệ Ếch Nhĩ nói. Hắn ngón tay đáp thượng Vệ Ếch bả vai, tại hạ sẽ hào hào chiếu cố ngài. Thuyền Y Thất khoảng cách thang máy không tính xa, cửa thang máy khai một khắc, Ali nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào. Thang máy dâng lên, một tia âm lãnh hơi thở từ thang máy giếng đỉnh chóp rũ xuống. Tầm nhìn dư quang lại lần nữa phảng phất xuất hiện một sợi tóc đen. Vệ Ếch đôi mắt hơi sườn chuyển thang máy đèn trần lúc sáng lúc tối. Một đạo đen xì lì rũ phát nữ quỷ. Cúi đầu, ở ngựa con Ali sườn phía sau, nữ nhân thân thể so ngựa con Ali cao nhị 10 tới cm. Nàng thân thể nhẹ nhàng đong đưa, ngón tay đầu ngón tay, tóc đế không ngừng đi xuống lấy máu, tí tách, huyết tích đến Ali cổ nội. Nữ nhân tựa hồ cảm giác được Vệ Ếch nhìn chăm chú, hư treo nữ nhân thân thể chậm rãi chuyển động, nữ nhân như vậy vừa truyền. Vệ Ếch phòng livestream một chút thấy rõ trên người nàng, váy, rất nhiều vặn vẹo. Hủ hốc đồ vật ở nữ quỷ trên người kích động, chợt vừa thấy, như là nó xuyên điều phết đất váy. Nhìn kỹ, liền sẽ nhìn đến, kia tất cả đều là không ngừng mấp máy màu đen dòi bò, từ tóc dài nữ nhân trên người ra bên ngoài bò. Bò đầy hơn phân nửa cái thang máy giếng, một cái dòi bò ở nữ nhân đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Theo nữ nhân xuyên qua Ali, chiều Vệ Ếch bên này di động, sắp rớt đến Vệ Ếch trên người, phòng livestream, ngoặc kép, Vệ Ếch, ngoặc kép, ở nữ nhân kéo dòi bọ sắp tiếp cận, nhất quán lạnh nhạt, tự mình, không cần bất luận cái gì viện thủ. Vệ Ếch, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, lui qua bố Nam Nhĩ sau lưng, bố Nam Nhĩ, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, thượng một giây. Khốc ca Vệ Ếch, ta không cần bất luận cái gì trợ giúp, giây tiếp theo. Đúng vậy, ta yêu cầu trợ giúp, thăng chân chính khốc ca thuận thế ứng biến thăng thăng ở thói ở sạch trước mặt. Ếch mỹ nhân không có nguyên tắc thăng tới, tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.